Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 12, B cấp. Một quyền truyện, đế viện tân sinh chỗ báo danh. Mấy vị S cấp lão sư nghi hoặc nhìn đến trước mặt hai đạo thân ảnh nho nhỏ. Trong đầu tràn đầy dấu hỏi. Hai cái này tiểu hài tử xảy ra chuyện gì? Tại sao lại xuất hiện ở đế viện bên trong? Là ai mang vào? Khục khục, hai vị tiểu bằng hữu, các ngươi là vào bằng cách nào? Một cái trong đó cao gầy nữ lão sư xinh đẹp ho nhẹ mấy tiếng. Ôn nhu hỏi, đi tới. Ây, ý của ta là các ngươi vì sao có thể đi tới? Dạ Khôi liếc mắt nói ra, bởi vì chúng ta có chân a. Nữ lão sư xinh đẹp, chấm ngoặc kép, chúng ta là học sinh mới của năm nay. Lấy ra lệnh bài này liền tiến vào. Mộ Anh Linh liếc qua Dạ Khôi, từ trong lòng ngực lấy ra một cái có khắc chữ đế thanh đồng lệnh bài. Bất đắc dĩ lên tiếng giải thích, nữ lão sư xinh đẹp khiếp sợ nhìn đến hai người. Bên cạnh nàng mấy vị lão sư cũng là đầy mắt không tin. Nhỏ như vậy hai tử thì đến được B cấp. Không thể nào đâu. Nhưng mà trên tay đối phương xác thực là tân sinh lệnh bài. Chẳng lẽ là nhạt, tiểu bằng hữu? Các ngươi thật sự là học sinh mới của năm nay. Có phải hay không nói dối? Nữ lão sư xinh đẹp chất vấn nhìn đến hai người. Tại sao phải nói dối? Chúng ta chính là học sinh mới của năm nay a. Mộ Anh Linh cau mày nói ra. Vậy các ngươi có B cấp thực lực? Đúng a. Nghe thấy đối phương trả lời. Mấy vị lão sư khiếp sợ nhìn nhau một cái. Ánh mắt trao đổi một hồi. Khẽ gật đầu một cái. Không phải chúng ta không tin, nhưng các ngươi quả thực quá nhỏ. Nếu không các ngươi đem B cấp khí thế bộc phát ra để cho chúng ta xác nhận một chút. Nữ lão sư xinh đẹp ôn nhu mở miệng. Thật phiền phức. Dạ Khôi khó chịu bĩu môi. Chuẩn bị đem B cấp khí thế bộc phát ra. Quy, từ đâu tới tiểu thí hai? Nhanh chóng tránh ra. Đừng ở chỗ này cản đường. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Đang lúc này, Dạ Khôi sau lưng truyền đến cuồng ngạo âm thanh, nghiêng đầu nhìn sang, chính là mấy vị thiếu niên mặt đầy không kiên nhẫn tự mình hướng về tại đây đi tới. Ta là Tiêu gia Ngũ thiếu gia, năm nay đế viện học sinh mới của, nhanh chóng cho chúng ta đăng ký, đi đến chỗ báo danh. Dẫn đầu thiếu niên cuồng ngạo mở miệng chỉ đến mấy vị lão sư. Đám lão sư rối rít nhướng mày một cái. Vị kia cao gầy nữ lão sư xinh đẹp lạnh giọng mở miệng, không nhìn thấy có người ở đăng ký sao? Xếp hàng đi. Thiếu niên hơi sững sờ, nhìn thoáng qua bốn phía phát hiện căn bản không có người. Chỉ đến Dạ Khôi cùng Mộ Anh Linh cười nhạo nói ra, ngươi sẽ không phải là đang nói hai cái này tiểu thí hài đi. Ha ha, nguyên lai đế viện hiện tại chiêu sinh điều kiện đã thay đổi thấp như vậy sao? Cái gì cặn bã đều thu. Nghe thấy lời của đối phương, Dạ Khôi ánh mắt lạnh lẽo, chậm rãi chuyển thân đi tới trước mặt đối phương hờ hững mở miệng, ai là cặn bã? Không cảm tình chút nào âm thanh, ánh mắt lạnh như băng. Thiếu niên đột nhiên cảm giác đến một luồng hơi lạnh từ trong lòng nổi lên, không tự chủ được run run một hồi. Bên cạnh mấy người nghi hoặc nhìn đến hắn, sẽ không được một cái tiểu thí hài hù dọa đi. Thiếu niên cảm nhận được đồng bạn ánh mắt, tâm lý giận dữ chỉ đến Dạ Khôi, ngươi chính là cặn bã. Phanh, thiếu niên đột nhiên cả người dẫn tới như một tôm bự một dạng bay ra ngoài. Loại kiến cỏ tầm thường cũng dám ở trước mặt của ta sủa bậy. Dạ Khôi mặt không cảm giác nhìn đến chật vật nằm trên mặt đất thiếu niên. Vừa mới chuyện gì xảy ra? Tiêu Đứng làm sao đột nhiên bay ra ngoài? Tên tiểu quỷ này làm ra sao? Thiếu niên đồng bọn kinh ngạc nhìn đến trước mặt Dạ Khôi. Trong mắt tất cả đều là khó có thể tin. Đáng ghét, lại dám tập kích ta. Tên là Tiêu Lập thiếu niên từ dưới đất bò dậy, phẫn nộ nhìn về phía Dạ Khôi. Đối phó ngươi, ta căn bản không cần thiết tập kích. Dạ Khôi khinh thường nói ra. Phía sau đám lão sư lúc này cũng tràn đầy khiếp sợ. Bọn họ đều là S cấp. Vừa mới rõ ràng nhìn thấy Dạ Khôi lấy sét đánh không kịp che tay tốc độ ra quyền đem đối phương đánh bay ra ngoài, Vậy tốc độ chắc có A cấp đi. Hẳn đúng là tốc độ dị năng. Nhỏ như vậy không thể nào có A cấp thực lực đi. Bất quá hiện tại đã có thể xác định hắn là học sinh mới của năm nay rồi. Mộ Anh Linh nghe thấy mấy vị lời của lão sư, khinh miểu cười một tiếng. A cấp, coi như là S cấp cường độ chiêu thức hắn đều có thể sử dụng được. Tuy rằng Dạ Khô là cái làm cho người ta chán ghét ra hỏa. Bất quá thực lực thật phi thường đáng sợ. Đi chết đi. Chỉ thấy Tiêu đứng nhảy mấy cái đi đến Dạ Khôi trước mặt. Không chút lưu tình ra quyền đánh về đối phương cái đầu nhỏ. Nhìn uy thế liền tính nham thạch cũng có thể đập vỡ. Hắn phải đem tên tiểu quỷ này giết. Nhớ hắn đường đường Tiêu gia ngũ thiếu gia. Cư nhiên bị tên tiểu quỷ này đánh bay. Hơn nữa là ngay trước mấy người đồng bạn trước mặt. Không thể tha thứ. Cảm nhận được đối phương sát ý. Dạ Khôi khẽ cau mày. Đứng lẳng lặng, hỏng bét, thiếu niên kia muốn giết hắn. Muốn cứu đã tới không kịp. Lớn mật, đế viện bên trong lại dám tùy ý làm bậy. Đám lão sư rối rít mặt đầy vẻ giận dữ. Tiêu đứng khinh thường liếc hắn một cái nhóm. Đế viện lại làm sao? Hắn chính là tứ đại gia tộc Tiêu gia ngũ thiếu gia. Căn bản không cần thiết cố kỵ cái gì. Mọi người ở đây cho rằng Dạ Khôi sẽ chết tại Tiêu đứng dưới nắm tay thời điểm. Dạ Khôi khóe miệng hơi hơi dương lên. Nâng lên quả đấm nhỏ của mình đánh về phía đối phương nắm đấm. Nhìn thấy Dạ Khôi cử động. Tiêu trợn mắt bên trong tràn đầy cười nhạo. Mình chính là lực lượng dị năng giả. Lại dám cùng mình đối quyền. Chờ đợi cánh tay vỡ nát đi. Nặng nề tiếng va chạm vang lên khởi. Mọi người tại đây rối rít trợn to hai mắt. Khiếp sợ nhìn đến Dạ Khôi. Cứ nhiên đỡ được. Tiêu đứng chính là lực lượng dị năng giả A. Liền tính A cấp cũng không dám tùy tiện cùng hắn đối quyền. Lẽ nào tiểu quỷ kia cũng là lực lượng dị năng giả? Có lẽ Tiêu đứng nương tay. Tiêu Lập những đồng bạn rối rít kinh hô. Khiếp sợ nhất không gì bằng Tiêu Lập bản người. Hắn căn bản không có nương tay. Hơn nữa hắn cảm giác mình nắm đấm giống như là đánh vào thật dày tấm thép bên trên một dạng. Truyền đến từng trận đau nhức. Ngươi chưa ăn cơm sao? Dạ Khôi khinh miểu cười một tiếng. Cánh tay chợt phát lực. Trong nháy mắt lại lần nữa đem Tiêu đứng đánh bay ra ngoài. Chỉ thấy Tiêu đứng miệng phun máu tươi nằm trên đất. Tiêu đứng. Hắn mấy vị đồng bọn liền vội vàng chạy đến Tiêu đứng bên người đem hắn đỡ dậy. Khục khục. Biết gặp phải cường địch. Cùng tiến lên. Tiêu đứng đột nhiên hướng về phía bên cạnh mấy vị đồng bọn nói ra. Mấy người sửng sốt một chút. Lại muốn bọn hắn đồng loạt ra tay đối phó một cái tiểu hài tử. Nhưng nhìn thấy Tiêu Lập bộ dáng. Trong lòng bọn họ kinh sợ. Đây căn bản cũng không phải là tiểu hài tử có thể làm được a. Nghĩ xong. Mấy người ánh mắt hung ác. Rối rít nghiêng đầu nhìn về phía Dạ Khôi. Bọn hắn sở dĩ cùng Tiêu đứng trở thành bạn. Nguyên nhân rất lớn là vì nịnh bợ hắn. Muốn thông qua hắn giúp mình gia tộc ngồi Tiêu ra con đường này. Cho ta có chừng mực. Thấy mấy người lại muốn đồng loạt ra tay đối phó Dạ Khôi. Đám lão sư lập tức đứng dậy ngăn ở Dạ Khôi trước mặt. Mà lúc này xung quanh đã vây đầy đế viện học sinh. Rối rít hướng về phía bọn hắn chỉ trỏ trỏ. Thật là không có có phế vật. Cứ nhiên không đánh lại một cái tiểu hài tử. Đúng vậy. Không đánh lại coi thôi đi. Còn muốn lấy nhiều thắng ít. Phi. Không biết xấu hổ. Bản tiểu thư thẹn thùng cùng bọn hắn nhập bọn. Tốt bọn họ giống như là học sinh mới của năm nay đi. Làm sao học sinh mới của năm nay yếu như vậy? Yếu hơn nữa cũng có B cấp thực lực. Theo ta thấy đứa trẻ kia đúng là lợi hại. Phốc suy. Tiêu đứng nghe thấy nghị luận của chung quanh âm thanh. Đột nhiên lửa giận công tâm. Cổ họng ngòn ngọt. Lại phun một ngụm máu tươi đi ra. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.